Chương 958 tối cường thăng cấp hệ thống. Dung hợp tiên căn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 961, dung hợp tiên căn Long Phi nhìn bàn thịnh xuất hiện, trong lòng của hắn âm thầm sững sờ, nghe hắn chính là chỗ này lần học viện thi đấu BOS sao? Vàng chói lọi trên người hắn kim quang so với 18 võ viện viện trưởng trên người kim quang còn cường liệt hơn, hắn lại xuất hiện vào lúc này, áp trục ra sân, vậy tất nhiên chính là BOS, hơn nữa. Long Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt không trung, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, "Đại Thái Tôn, đây cũng là ý ngươi chứ?" Lôi đài thượng nhân lui xuống đi, tám gã tiên điện trưởng lão liếc mắt nhìn Long Phi, trong ánh mắt lộ ra hài hước ánh mắt, giống như hết thảy đều ở tại bọn hắn khống chế chính giữa như thế, bàn thịnh coi như kẻ thu hoạch áp trục ra sân, đệ nhất đồ ma người sẽ lại chế huy hoàng, chỉ cần đem Long Phi cho đạp đi, bàn gia thế lực, bàn thịnh sức ảnh hưởng sẽ lái vào một cái chưa từng có trong lịch sử điểm cao nhất không thể không nói. Bàn thịnh ngón này chơi đùa rất đẹp bất quá, điều kiện tiên quyết. Là hắn được, phải, thắng, trên lôi đài chỉ còn lại Long Phi cùng hắn, Long Phi nhìn bàn thịnh, lúc này hắn cũng không có dung hợp mũ phẩm tiên căn, Lam Linh Thảo tiên căn chỗ dùng đối với, đúng, Long Phi mà nói cũng không phải là rất lớn, muốn dung hợp sao, không nóng nảy, bắt đầu không có tuôn ra tiên căn Long Phi rất gấp, bây giờ tuôn ra tiên căn đến, Long Phi ngược lại không một chút nào cuống cuồng, bàn thịnh ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi khinh thường nói, "Ệ Long Phi, ngươi không phải là ta đối thủ, cho một mình ngươi giảm bớt thống khổ cơ hội, quỳ xuống cho ta, dập đầu, ta sẽ nhượng cho ngươi chết không có bất kỳ thống khổ." Rất tự tin, cho thấy một bức cường giả tự tin, trong mắt hắn Long Phi không chịu nổi một kích, hắn không hề có một chút nào đem Long Phi coi ra gì, một cái hư tiên cửu phẩm tu vi trong mắt hắn chính là một cái phế vật. Long Phi cười lạnh một tiếng, cầm trong tay bàn cổ khai thiên phủ nâng lên, đạo, chỉ biết bàn chiến là thế nào chết sao? Theo chân bọn họ như thế, bị ta chặt đứt đầu chết, bàn thịnh, hôm nay ngươi nếu là không đi ra cũng còn khá, ít nhất có thể cẩu thả sống lâu vài năm, có thể ngươi tốt chết bất tử hết lần này tới lần khác muốn chạy ra đến, ngươi đây không phải là muốn chết sao? Ta cho một mình ngươi còn sống cơ hội đi. Quỳ xuống hát thủ chinh phục cho ta nghe nghe, vạn nhất hát lão tử cao hứng, nói không chừng ta sẽ nhiều cho ngươi sống vài năm nha. Không đợi Long Phi nói hết lời, bàn thịnh trong lòng tức giận cùng sát ý bảo thăng lên, ánh mắt lạnh lẽo. Để ngươi tìm chết. Bạch. Bàn thịnh thân ảnh biến mất kỳ thật là nhanh. Tiểu tử, cẩn thận, người này tu vi ở kim tiên cảnh giới đỉnh cao trên, chỉ sợ là nguyên tiên cảnh giới, ngươi bây giờ sửa là căn bản không phải hắn đối thủ. Viêm hoàng lão tử nhanh chóng nhắc nhở một tiếng, hắn thời khắc cũng đang chú ý chung quanh khí tức nguy hiểm, bàn thịnh tốc độ cực nhanh, Long Phi căn bản không phản ứng kịp, nhìn cũng không nhìn thấy, hơn nữa, lúc này nặc khắc Texas đoạn đầu đài lâm vào nguội xuống trạng thái chính giữa. Trong thời gian ngắn đã không thể sử dụng nữa, y âm. Ngực phát rách, Long Phi thân thể lõm xuống, thân thể lui nhanh, trong tay bàn cổ khai thiên phủ đầu cũng không cầm được rớt xuống, y vèo, thân thể như một đạo tàn tuyến bay ra ngoài, khe phanh. Đập ầm ầm trên mặt đất, không đợi Long Phi đứng lên, bàn thịnh bóng người lần nữa biến mất, ngay liền ngươi loại phế vật này, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Long Phi, ngươi quá yếu, biết chưa? Lại vừa là một chiêu. Một lần nữa đem Long Phi cho đánh bay ra ngoài, Long Phi định phản kháng qua, nhưng là, hắn phản ứng theo không kịp, tốc độ theo không kịp, lực lượng theo không kịp, đầy đủ mọi thứ cũng theo không kịp bàn thịnh tốc độ, đối phó kim tiên cảnh giới cường giả hắn cũng không có loại cảm giác này, nguyên tiên cảnh giới cường giả thực lực thật không giống nhau, kim tiên cảnh giới cùng nguyên tiên cảnh giới lực đo trên lệch 108.000 dặm. Ở tiên vực cửu đại cảnh giới chính. Giữa, nguyên tiên là một cái khe, trên lệch nhất cấp, lực lượng là khác nhau trời vực. Khó mà vượt qua tồn tại ê mẹ nhà nó. Long Phi trong lòng không phục, liếc mắt nhìn HP, trong lòng giận quát một tiếng, ê lão tử còn cũng không tin. Ông! Thất cấp vô song, mở cho ta. 128 lần thuộc tính lực tán phát ra, Long Phi ánh mắt một nanh, vào lúc này, bàn thịnh bóng người lần nữa biến mất, y không nhìn thấy, không nhìn thấy. Hay lại là không nhìn thấy. Long Phi không ngừng đi xem, đi cảm ứng bàn thịnh tốc độ. Coi như hắn hiện tại đang giải phóng ra thất cấp vô song, hắn vẫn không cảm ứng được bàn thịnh vị trí, chênh lệch đẳng cấp thật sự là quá lớn ghi âm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bàn thịnh bóng người vừa rơi xuống, ệ Long Phi, lại cho lão tử phách lối a, ngươi không phải là muốn chứng minh Nam Thiên khu vực người không phải là phế vật sao? Ngươi không phải là muốn chứng minh ngươi người Long gia rất trâu sao? Ngươi không phải là tuyên bố tái dẫm ta bàn gia một lần sao? Bây giờ thế nào? Thế nào biến thành một con chó chết à? Bàn Thịnh thanh âm ở diễn võ tràng bên trên nổ tung, rất ngông cuồng, rất phách lối, mới vừa rồi liên tục bạo kích, hoàn toàn nghiền ép Long Phi ngay cả trở tay đường sống cũng không có, toàn bộ diễn võ tràng thượng nhân đều một mảnh kinh ngạc, Long Phi có thể chém chết 18 viện trưởng, hắn rất mạnh, nhưng là Bàn Thịnh mạnh hơn hắn, đây chính là chênh lệch, cái này cũng càng nổi lên ra Bàn Thịnh cường hãn, không ai sánh bằng cường hãn hơn nữa. Bàn Thịnh một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, thượng vị giả như thế, hắn vừa dứt tiếng, diễn võ tràng bên trên lập tức nghị luận, e đệ nhất đồ ma người không hổ là đệ nhất đồ ma người a, Long Phi coi như mạnh hơn nữa cũng không phải Bàn Thịnh đại nhân đối thủ, bị ngược thành chó. Ha ha ha. Nhìn hắn bây giờ còn dám phách lối, bây giờ bị ngược thành chó đi, đáng đời. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, sẽ có hay không có nhiều chút không công bình a, Bàn Thịnh tu vi đạt tới nguyên tiên cảnh giới, Long Phi mới là hư tiên cảnh giới, chênh lệch quá nhiều e công bình. Này cái sư tỷ bên trên liền không tồn tại công bình cái từ này, Long Phi hắn là tự tìm, rất dài kiêu ngạo như vậy, bây giờ thế nào? Chó chết một cái, ha ha ha. Những thứ kia ầm ĩ cuồng long người đâu? Bây giờ thế nào không phát ra thanh âm à? Mỗi một người đều biến thành người câm. Không ít người lại cười nhạo Long Phi, cười nhạo hắn cuồng vọng tự đại, ở Bàn Thịnh trước mặt liền giống như chó chết, hoàn toàn không có đường phản kháng, chấp pháp viện trưởng 19 hai tay ôm ngực. Trôi lơ lửng ở giữa không trung cười lành lạnh đến, tám gã tiên điện trưởng lão cũng giống như vậy, bọn họ cũng là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, trên mặt mang đắc ý cười lạnh, nhìn Long Phi bị đánh thắng, bọn họ toàn bộ cũng lộ ra một bộ khinh bỉ thần sắc, hoàn toàn không có xuất thủ ngăn. Trợ ý tứ, loại phách lối này người nên cho hắn chút dạy dỗ, hung hăng giáo huấn, cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, rất nhiều người cũng trông chờ nhìn Long Phi trò cười, từ thi đấu đến bây giờ. Long Phi phách lối cuồng vọng nghiền ép của bọn hắn bây giờ rốt cuộc thấy muốn thấy được một màn, rất nhiều người phát ra tiếng cười lớn, Trần Mập Mạp nhìn trên lôi đài khóe miệng treo huyết Long Phi, hướng lôi đài đến gần mấy phần. Bàn Thịnh mặt đầy đắc ý nhìn thoi thóp Long Phi. Cười lạnh một tiếng, đạo, vì ở lôi đình dãy núi thời điểm ta là có thể giết ngươi, ta không có giết ngươi, là bởi vì ngươi ngay cả bị ta giết tư cách cũng không có, hôm nay ngươi chính là như thế, bất quá, Bàn Thịnh thanh âm phóng đại. Ngài là thần đế học viện những vô đó cô chết người, hôm nay ta sẽ đích thân giết ngươi. Long Phi căn bản không có để ý tới hắn, miệng lẩm bẩm nói lẩm bẩm, ơ nhìn dáng dấp thật muốn đem cấp bậc tăng lên đi lên mới được a. Đã như vậy lời nói, dung hợp. Số từ, 1893.